chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1686 huynh muội gặp nhau. Trần Thanh Thanh cũng không biết, tiểu quái ý tứ là hắn cùng Tử Ngâm có một cái hắc mặc tư như vậy căm hận bọn họ tồn tại phụ. Thân, thu dưỡng bọn họ, sẽ cho nàng mang đến tai nạn, chỉ là thương tiếc giống nhau vỗ vỗ tiểu quái đầu nói. Còn tuổi nhỏ, nói chuyện đừng như vậy ông cụ non, tiểu tâm về sau trưởng thành tìm không thấy tức phụ nhi, liền như vậy một câu. Thiên giới thượng tiểu quái cảm nhận được đã lâu tình thương của mẹ. Trực tiếp liền rơi lệ đầy mặt vô quá trải qua nhiều ít sinh. Nhiều ít thế, Trần Thanh Thanh vĩnh viễn đều là trên thế giới này. Đối nàng cùng Tử Ngâm tốt nhất mụ mụ, muội muội đã ở phàm trần hưởng thụ thật lâu. Mà hắn lại là lần đầu, giờ phút này, phàm trần tiểu quai nội tâm cũng là phức tạp, chưa từng có người dùng loại này sủng nịch ngữ khí. Đối hắn nói như vậy, nhìn trước mắt Trần Thanh Thanh. Tiểu quai trinh lăng thật lâu sau, đều không có mở miệng nói chuyện, Trần Thanh Thanh chủ động dắt hắn tay nói. Hảo, liền nói như vậy định rồi, Tử Ngâm còn đang ngủ, ta trước mang ngươi đi tắm rửa thay quần áo, chờ Tử Ngâm tỉnh, cho các ngươi hai anh em gặp mặt, cũng cấp Tử Ngâm lưu lại cái ấn tượng tốt. Tiểu quai không nói gì, chỉ là yên lặng bị nàng nắm cùng nhau lên lầu. Trần Thanh Thanh phóng hào thủy, làm tiểu quai cởi quần áo. Tiểu quai sắc mặt có chút quái dị nói, ta chính mình tẩy, người đi ra ngoài, sợ cái gì, Tử Ngâm mới vừa bị mang về tới, cũng là ta cho nàng ba cho nàng tắm rửa đâu. Khi đó trên người nàng cũng cùng ta giống nhau dơ sao? Đầu chỉ tính lên, sao ngươi dơ gấp 10 lần không ngừng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cái nam hài tử đâu. Phơi đến đặc biệt hắc, tóc toàn bộ đều thất thành một đoàn, trên người liền quần áo cũng chưa. Tiểu quai đáy lòng có chút khổ sở. Trầm mặc một lát nói, cảm ơn các ngươi, thu dưỡng ta muội muội, khách khí cái gì? Người muội muội đối ta cùng ta bạn trai mà nói là ông trời ban cho chúng ta chân quý nhất lễ vật. Về sau ngươi cũng là, tiểu quai ánh mắt phức tạp nói, nếu ta nói, ta cùng muội muội ở các ngươi bên người, sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn đâu? Ngươi còn nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Tai nạn, ta tuy rằng không hiểu ngươi một cái tiểu thí hay vì cái gì tổng nói loại này kỳ quặc nói tới. Nhưng, không cần xem thường Tử Ngâm ba, hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vô luận ở đâu, đều có thể vì ta cùng Tử Ngâm khởi động một mảnh thiên người. Ta tin tưởng hắn nếu mở miệng, liền có bản lĩnh hộ được ngươi, bởi vì hắn cũng không thất tín với ngươi. Tiểu quai có chút tò mò nói, người bạn trai tên gọi là gì? Từ Đồ Phong, không nghe nói qua. Hẳn là không phải cái gì nhân vật lợi hại ở nước ngoài. Hắn chỉ đã từng nghe nói qua có cái thần bí tổ chức. Kêu Diêm La Điện, điện chủ Diêm La là cái nhân vật lợi hại, hắn mẹ đẻ đã từng nói qua. Nếu ngày nào đó thật sự cùng đường, có thể đi đầu nhập vào cái kia tổ chức. Nàng từng gặp qua Diêm La bản tôn, đó là cái thực đáng tin cậy nam nhân. Hảo, chạy nhanh tắm rửa đi. Ngươi đi ra ngoài, ta giúp ngươi tẩy a. Không cần, ta chính mình sẽ tẩy phốc. Ngươi không phải thẹn thùng đi. Ngươi mới vài tuổi a. Đáng giá sao? Tiểu quai sắc mặt trở nên có chút quái dị nói. Không phải thẹn thùng, tóm lại, mụ mụ nói qua, đời này có thể xem ta thân thể người trừ bỏ nàng bên ngoài. Chính là ta tương lai thê tử, mụ mụ ngươi nói đúng. Vậy ngươi chính mình tẩy đi, không miễn cưỡng, đứa nhỏ này cùng hài tử khác đều không giống nhau. Phỏng chừng là trải qua chuyện này quá nhiều thôi. Nếu là Tử Ngâm ca ca, chính mình lại mặc danh đối hắn có hảo cảm, kia liền hảo hảo ở chung đi, mà chờ tiểu quay ra tới. Liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, tuy rằng trên người ăn mặc chính là Tử Ngâm màu trắng áo ngủ. Đơn giản khoản, nhưng thật ra chẳng phân biệt nam nữ đều có thể mặc một hàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ vừa thấy liền. Biết lớn lên về sau khẳng định soái đến không muốn, Trần Thanh Thanh ngăn không được hai. Trong mắt sáng ngời nói, nha, như vậy vừa thấy, đảo cùng tử ngâm thực tương tự đâu. Tiểu quay yên lặng nói, chúng ta là song bào thai, đúng vậy. Ta bạn trai nói qua, người bạn trai khi nào trở về? Phỏng chừng muốn tới buổi tối đi, như thế nào, người muốn gặp hắn sao? Ân, nếu các ngươi thật muốn thu dưỡng ta cùng muội muội, có một số việc tất nhiên muốn công đạo rõ ràng, ông cụ non. Hừ hừ, hành, buổi tối trở về các ngươi liễu. Ta đi trước nhìn xem tử ngâm tỉnh không, không vội. Làm nàng ngủ đi, vậy con ngươi. Ta tùy tiện đều có thể kia đi dưới lầu. Ta bồi ngươi chơi một lát trò chơi đi, cũng đúng, sau đó Trần Thanh Thanh bồi tiểu quay chơi một. Mình đấu trò chơi, thiếu chút nữa không có thua đến khóc, không phải đâu. Hiện tại lớn như vậy điểm hài tử đều lợi hại như vậy sao? Nàng không phục, kết quả tiếp tục đánh, tiếp tục thua tiểu quay yên lặng nhìn nàng nói. Còn đánh sao? Không đánh còn không phải là hoàn toàn nhận thua sao? Không được, còn phải lại đến, nhưng lại đến như cũ là thua, cũng may tử ngâm tỉnh ngủ. Từ trên lầu xuống dưới kêu mụ mụ, Trần Thanh Thanh lập tức nhân cơ hội tắt đi trò chơi. Khai lưu tử ngâm, người tỉnh ngủ tử ngâm xoa xoa đôi mắt nói. Mụ mụ, ba ba đâu, người ba ba có việc nhi đi ra ngoài. Tới, lại đây nhìn xem đây là ai? Trong nhà người tới sao? Ân, Trần Thanh Thanh nắm tử ngâm đi đến phòng khách sofa trước. Tử ngâm cùng tiểu quay tầm mắt, nhanh chóng dính vào cùng nhau, lẫn nhau nhìn nhau thật lâu sau, đều không có nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là tiểu quay dẫn đầu mở miệng nói. Ta là ca ca ngươi, tử ngâm xoay đầu nhìn Trần Thanh Thanh nói. Mụ mụ, người cho ta thu dưỡng một cái ca ca sao? Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Tử ngâm liền không thấy ra điểm cái gì sao? Cùng ta lớn lên giống sao? Cho nên, này không phải mụ mụ thu dưỡng tới, mà là nguyên bản chính là ngươi một mẹ đẻ ra song bào thai ca ca sao ta cư nhiên còn có cái? Ca ca tiểu quay ánh mắt phức tạp nói. Mụ mụ nói khi đó ngươi còn nhỏ hẳn là đều không nhớ rõ. Nhưng mụ mụ nhớ rõ. Mụ mụ cùng ta nói rồi. Trên đời này có một cái cùng ta lớn lên rất giống song bào thai muội muội. Ta ở quốc nội báo chí thượng nhìn đến quá ngươi ảnh chụp. Cho nên đi tìm tới, mụ mụ, ân, sinh chúng ta mụ mụ. Hiện tại mụ mụ là dưỡng ngươi mụ mụ tử ngâm đầu óc xoay chuyển bay nhanh nói. Kia sinh chúng ta mụ mụ đâu? Đã qua đời, mặc danh, tử ngâm trong lòng có chút khó chịu tiểu quay có chút không đành lòng. Đi qua đi vỗ vỗ nàng vai nói, muội muội không sợ, về sau ca ca bảo hộ ngươi, tử ngâm đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh nói. Mụ mụ thật sự nguyện ý thu dưỡng ca ca sao? Trần Thanh Thanh gật đầu nói, đây là tử ngâm ca ca, mụ mụ tự nhiên là nguyện ý a. Kia ba ba đâu, người cảm thấy đâu, tử ngâm lập tức nhếch môi cười nói, chỉ cần tử ngâm nguyện ý, ba ba khẳng định cũng sẽ nguyện ý, không sai. Tiểu quay ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, nghĩ thầm, này toàn ra, tựa hồ thật sự rất đau hắn muội muội kia ca ca. Về sau ngươi có thể cùng ta cùng nhau lưu lại, ba ba mụ mụ sẽ đối chúng ta siêu cấp tốt, đặc biệt là ba ba. Hắn chính là ta trong mắt thần, hắn không gì làm không được, ta đặc biệt sùng bái ta ba ba. Ngoặc kép, hết chương.